Pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 3, tin tức tố của Lạc Vọng Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vọng Xuyên hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi đó, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó thản nhiên gạt đám người trước mặt, định bước vào trong trường. Tên cầm đầu nhóm học sinh lớp 11 có lẽ đã quen thói tác oai tác quái trước mặt đàn em, bây giờ bị mất mặt trước đám thuộc hạ, lập tức như bị giẫm phải đuôi. Lạc Vọng Xuyên, tao đang hỏi mày đấy. Lạc Vọng Xuyên, đừng có không biết điều, lên cho tao. Trong nhóm học sinh lớp 11 có vài người đã phân hóa. Tên cầm đầu hiển nhiên là một alpha. Khi hắn bùng nổ cơn giận, tin tức tố cũng theo đó tràn ra không kiểm soát. Giang Dục Nhiên nhanh chóng nhân cơ hội hai bên sắp đánh nhau mà tránh sang một bên, nhưng cũng lập tức cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Lạc Vọng Xuyên không hề giải phóng thông tin tố, chỉ nhíu mày, nhẹ nhàng né tránh đám người kia. Mấy lần xoay mình, anh dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đám ô hợp, thậm chí tay đặt trên vai, nắm lấy vạt áo cũng không cần buông xuống. Đám học sinh lớp trên vì bị mất mặt mà giận dữ, ra tay ngày càng hung hãn hơn. Nhưng dường như Lạc Vọng Xuyên có điều cố kỵ, chỉ luôn phòng thủ mà không tấn công. Tránh né quá lâu, thoáng chốc cũng có chút chật vật. Ở trong góc, Giang Dục Nhiên vừa bị chặn đường cũng bực bội không kém, lập tức rút điện thoại bấm số 110. Lúc này, Lạc Vọng Xuyên rốt cuộc bị tên đầu sỏ lớp 11 đấm ngã xuống đất. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, anh dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Đôi mắt vốn đang nhắm chặt của anh bỗng mở ra, ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo. Chỉ thấy anh xoay người vài lần, nhanh như chớp đánh gục cả đám học sinh lớp 11 xuống đất. Những kẻ bị đánh gục chỉ biết ôm người R3N gì, đau đớn kêu la. Lạc Vọng Xuyên rõ ràng không có ý định giải phóng tin tức tố. Nhưng vì tức giận và giao đấu, tin tức tố vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Giang Dục Nhiên chỉ cảm thấy không khí xung quanh như có một hương thơm mạnh mẽ mà sâu lắng, tựa như gỗ mun đen, lạnh lùng nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Theo hương thơm ấy lan ra, đám học sinh lớp 11 nằm trên mặt đất bỗng run rẩy như thể bị ca một trên thích, dãy giụa đầy thống khổ. Trong thế giới này, Alpha, Beta và Omega đều được phân cấp theo thứ hạng từ cao đến thấp, S cấp, A cấp và B cấp. Một S cấp alpha là sự tồn tại đỉnh cao, không chỉ vượt trội về thể lực, trí tuệ mà ngay cả tin tức tố cũng có thể áp đảo hoàn toàn những alpha cấp thấp hơn. Mà Lạc Vọng Xuyên, trong nguyên tắc, chính là một alpha cấp S. Sự cây S ủng bố khi anh giải phóng tin tức tố thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, cảnh sát xuất hiện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt, liền quát lớn. Chuyện gì đây? Đánh nhau ngay trước cổng trường à, tất cả bị dẫn về đồn cảnh sát gần đó. Lạc Vọng Xuyên từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn không hề có ý định giải thích. Đám học sinh lớp 11 kia vừa vào đồn đã lập tức đảo lộn trắng đen, vu vạ rằng Lạc Vọng Xuyên cậy mình là một alpha thượng đẳng nên cố ý gây sự. Cảnh sát ơi, tôi là người báo án, tôi có bằng chứng muốn trình lên. Giang Dục Nhiên vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn khỏi áp lực của tin tức tố ban nãy, hơi thở vẫn gấp gáp. Cậu run rẩy mở điện thoại, bật file ghi âm lên. Âm thanh vang lên rõ ràng. Các anh chặn tao ở cổng trường là vì Giang Dục Nhiên đắc tội Hoàng Chu, cho nên hắn mới bảo tụi anh đến đây gây sự. Lạc Vọng Xuyên, mày đừng có không biết điều. Xông lên cho tao, sự thật đã rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát lập tức hiểu ra vấn đề. Đám học sinh lớp 11 vốn còn đang cố tình đảo lộn trắng đen, nhưng khi thấy tình thế phát triển đến mức này thì lập tức đơ người, không biết phải phản ứng ra sao. Một số đứa thấy sự việc đã kinh động đến đồn cảnh sát, sợ hãi đến mức bật khóc. Giang Dục Nhiên bước lên, giọng điệu rõ ràng, không hề nao núng. Thưa cảnh sát, tôi là người bị chặn ở cổng trường và bị gây sự, tên là Giang Dục Nhiên. Tôi chính thức trình báo vụ việc này. Tôi cũng có thể làm chứng rằng Lạc Vọng Xuyên bị vây đánh và chỉ là hành động phòng vệ chính đáng. Tôi có cần viết đơn tố cáo không? Cảnh sát nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ bất ngờ vì một học sinh trẻ tuổi lại có thể giữ bình tĩnh đến vậy. Sau đó, giọng điệu của ông ta cũng trở nên hòa nhã hơn khi quay sang Lạc Vọng Xuyên. Cậu cũng là nạn nhân trong vụ việc này. Vậy cậu có muốn trình báo không? Lạc Vọng Xuyên vốn đang giữ sắc mặt khó coi. Nhưng khi thấy cảnh sát lẫn Giang Dục Nhiên đều không có ác ý với mình, thậm chí còn tỏ ra quan tâm, anh khẽ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thế là, trong mục Người trình báo, hai cái tên Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên được ghi vào. Còn trong mục Người bị tố cáo, chính là đám học sinh lớp 11 kia. Sau khi ghi chép lại toàn bộ sự việc, cảnh sát quyết định để phụ huynh của các học sinh đến đón về. Giang Dục Nhiên nghĩ về hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ, lắc đầu từ chối. Tôi có thể tự xử lý, không cần gọi phụ huynh. Lạc Vọng Xuyên cũng thản nhiên nói, bố mẹ tôi không ở trong thành phố. Về phần đám học sinh lớp 11, khỏi cần nói cũng biết, chúng càng không dám gọi người nhà đến. Cả đám nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu xin tha thứ. Cảnh sát chỉ nghiêm khắc giáo huấn một hồi rồi để tất cả ra về. Đám học sinh lớp 11 như ong vỡ tổ, chạy mất dạng. Giang Dục Nhiên lịch sự đuổi theo cảnh sát, xin một bản sao của đơn trình báo để giữ làm bằng chứng. Sau khi hoàn thành các thủ tục, cậu bước ra khỏi đồn thì trời đã tối. Lấy điện thoại tra vị trí nhà mình, Giang Dục Nhiên định rời đi, nhưng vừa xoay người đã thấy Lạc Vọng Xuyên vẫn đang đứng chờ trước cửa đồn cảnh sát. Anh đứng đó, trong ánh sáng của đèn đường, lưng dựa vào bóng đêm. Chiều cao của anh cao hơn Giang Dục Nhiên cả một cái đầu, lúc này đang hơi cúi xuống, chăm chú quan sát cậu. Giang Dục Nhiên bị ánh nhìn đó làm cho có chút không tự nhiên. Cậu vốn không muốn có quá nhiều liên hệ với nhân vật chính trong nguyên tác, nhưng cũng biết rằng đối phương không có ác ý, vì vậy bèn tìm đại một câu để phá vỡ sự im lặng. Tôi vừa đi sao lưu bản trình báo, cậu có muốn in một bản không? Lạc Vọng Xuyên lắc đầu, rời tầm mắt sang màn đêm, giọng nói trầm thấp. Cảm ơn cậu muốn tôi trả ơn thế nào? Rõ ràng, anh là người phân minh ân oán, Giang Dục Nhiên bất giác có thêm chút hào cảm với anh. Hai người có thể rõ ràng nợ nần là tốt nhất, vì vậy, cậu cũng không vòng vo hay khách sáo, thẳng thắn nói. Tôi muốn một bộ ghi chép bài học của cậu, Lạc Vọng Xuyên hơi nhướng mày, có vẻ không ngờ tới câu trả lời này. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới đầy hoài nghi, chỉ vậy thôi, dù là công việc, thăng tiến hay ảnh hưởng xã hội, Alpha đều nắm giữ quyền phát ngôn tuyệt đối. Một Beta hay một Omega muốn có được đãi ngộ tương đương Alpha thì phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, thậm chí phải có ưu thế tuyệt đối trong cạnh tranh mới có thể đạt được điều tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế, nhiều Beta và Omega, vì lợi ích mà suy tính, thường lựa chọn yêu sớm với Alpha để mong có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Giang Dục Nhiên trước mắt khí chất ôn hòa, rất có khả năng sẽ phân hóa thành một Omega. Mà xã hội này kỳ vọng lớn nhất đối với Omega chính là tìm được một Alpha có tin tức tố phù hợp nhất với mình để sinh con nối dõi. Omega từ trước đến nay vẫn luôn xuất hiện với hình tượng xinh đẹp, yếu đuối, được che chở. Vì vậy, một Omega không nghĩ đến chuyện gả chồng, lại còn muốn tập trung vào việc học, chẳng khác nào một kẻ lập dị. Cậu có thể sẽ phân hóa thành một Omega. Tôi quen biết nhiều Alpha rất tốt. Lạc Vọng Xuyên vốn không định quản chuyện này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của người trước mặt, anh không nhịn được mà lên tiếng khuyên bảo. Anh không muốn một người không rõ tình huống như vậy lại bỏ lỡ cơ hội để có được cuộc sống hạnh phúc mà xã hội công nhận. Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng tôi muốn học hành tử tế. Chuyện tôi sẽ phân hóa thành gì không liên quan gì đến điều đó. Được, tôi sẽ sắp xếp lại ghi chép học tập cho cậu. Lạc Vọng Xuyên khẽ gật đầu, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng không dễ nhận ra. Cảm ơn, Giang Dục Nhiên nói lời cảm ơn. Hai người sóng vai bước ra khỏi đồn cảnh sát, không ai chủ động nói thêm câu nào. Chia đôi ngả, hai người chỉ đơn giản chào tạm biệt. Một chiếc Maserati đã đợi sẵn bên đường, Lạc Vọng Xuyên mở cửa, ngồi vào ghế sau. Nhà của Giang Dục Nhiên cách đây không xa, cậu cũng định quay người rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, cậu đã bị tên đầu sỏ nhóm học sinh lớp 11 chặn lại. Giang Dục Nhiên, đừng có mà lên mặt, mày dám đắc tội với tao và Hoàng Chu, sau này đừng mong sống yên ổn ở trường. Ồ, nếu bây giờ anh xin lỗi tôi và hứa từ nay về sau sẽ không chủ động gây chuyện nữa, tôi có thể xem như chưa nghe thấy lời đe dọa này. Mày mơ đi, cứ chờ xem, tốt lắm. Vậy thì cứ chờ xem. Giang Dục Nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương. Đúng lúc này, một tiếng còi xe vang lên, cậu quay đầu lại, thấy cửa kính xe Maserati hạ xuống. Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Từ trong xe truyền ra giọng nói của Lạc Vọng Xuyên, Giang Dục Nhiên không thèm nhìn tên đầu sỏ kia nữa, lập tức mở cửa xe, ngồi vào, rồi báo địa chỉ cho tài xế. bị đám học sinh lớp trên đe dọa một lần nữa, nhưng Giang Dục Nhiên không hề lộ ra chút sợ hãi nào. Lạc Vọng Xuyên không nói gì, ánh mắt lại bất giác liếc về phía cậu, đúng lúc chạm phải ánh mắt Giang Dục Nhiên đang nhìn sang. Vẻ ngoài của Giang Dục Nhiên trước đây bị kiểu tóc úp nồi che khuất. Bây giờ thay đổi sang một kiểu tóc gọn gàng, mới có thể nhìn rõ cậu lớn lên rất xinh đẹp, nhưng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Thể trạng cậu cũng không tính là tốt, vậy mà khí chất lại vô cùng đặc biệt. Giờ phút này, khuôn mặt cậu ôn hòa, ánh mắt sáng như sao, nhìn kỹ lại còn có một nét đẹp trung tính khó phân biệt. Dưới ánh trăng dịu dàng, gió đêm se lạnh, ánh sáng trong mắt Giang Dục Nhiên còn rực rỡ hơn cả vầng trăng trên bầu trời. Đến cả Lạc Vọng Xuyên cũng không nhịn được mà bị thu hút. Sau đó, anh nghe thấy Giang Dục Nhiên khẽ mở môi, chậm rãi nói ra một câu đầy sát khí. Nên đem dũng khí truy đuổi tàn quân, chớ mượn danh nghĩa mà làm bá vương. Cách chương.